Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng làm cho tình cảm hai bên cạn kiệt mới nói lời chia tay sao? Cô không muốn, cô muốn vì tình yêu của bản thân mà lưu lại một hồi ức tốt đẹp. Tay run run nhấn tắt điện thoại di động, Kiều Quỳnh An vô lực ngồi thụp xuống sàn nhà, cắn môi khóc nức nở. Mà ở một đầu khác của thành phố, Đỗ Phương Cần mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn điện thoại đột ngột bị ngắt. Một đêm này, ai cũng không dễ chịu. Thực sự quá rối ren, Đỗ Phương Cần phiền não đi đi lại lại trong phòng làm việc, mái tóc rối tung, vốn ở bên trái bị anh bới sang bên phải, rồi từ bên phải lại bới sang bên trái, căn bản đã chẳng còn biết vị trí ban đầu của chúng ở đâu. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình qua tấm kính thủy tinh phía sau bàn làm việc, Đỗ Phương Cần sửng sốt một chút, cười khổ. Bộ dạng này của anh thường bị Kiều Quỳnh An pha trò chọc cười. Bộ dạng nhếch nhác chán chường nhất cũng chính là bộ dạng đẹp trai nhất. Quỳnh An mới rời nhà 3 ngày mà việc này đã làm anh hóa ngu ngốc, tự phá hủy bản thân, lại quay lại cuộc sống trạch nam ngày trước. Bộ dạng chán chường của anh thật sự quá đẹp trai, em phải tận lực giúp anh chỉnh chu một chút mới có thể tương đối giống với đàn ông bình thường. Kiều Quỳnh An đã từng cười nói với anh như vậy. Không biết bây giờ nếu anh nói với Quỳnh An, anh lại bắt đầu lôi thôi lếch thếch, liệu Quỳnh An có lo lắng cho anh bị người phụ nữ khác ham muốn hay không? Trước đây có lẽ sẽ, nhưng bây giờ anh không thể xác định đáp án. Rốt cuộc Quỳnh An uống lộn thuốc gì, tại sao đột nhiên phải dọn ra ngoài, kiên trì chia tay chứ? Thật phiền. Bỗng âm thanh truyền tin từ bàn vang lên, tiếng của thư ký truyền đến. Trưởng phòng, ngài có điện thoại, là chủ nhiệm Chu của công ty PR Vũ trụ. Đỗ Phương Cần âm thầm thở dài, trước khi nghe điện thoại, tay không tự chủ lại vò vò tóc. Đây là thói quen của anh khi tâm tình phiền não. Anh nhấc điện thoại lên. Nối vào đi. Một giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng nữ đã từng làm anh rất quyến luyến, rất quen thuộc. Này Phương Cần, giờ em đang ở gần phe, có muốn đi ăn trưa với em không? Chu Lị Á nhiệt tình mời bạn trai cũ, kiêm đối tác hiện tại. Không được đâu. Đỗ Phương Cần không có tâm trạng để ăn. Đừng như vậy chứ, nếu em nhớ không lầm, trước đây chúng ta đã thỏa thuận, nếu như đang làm việc mà vô tình gặp nhau thì sẽ đối đãi với đối phương như bạn bè, không phải sao? Đúng vậy, anh và Chu Lị Á đích xác có thỏa thuận như vậy. Đỗ Phương Cần tự nhận đối lý, giọng điệu của anh xác thực không tốt. Lị Á, thực sự xin lỗi, giờ anh không đi được, thôi để lần sau anh mời em. Tâm trạng đang rối bời vì Kiều Quỳnh An không có tâm tình ăn uống. Được rồi, vậy thì lần tới, nhưng anh tốt nhất đừng nuốt lời đó, bye bye. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi với Chu Lị Á, Đỗ Phương Cần không khỏi cảm thấy ông trời thật là hài hước, dường như rất thích trêu đùa. Mà đại diện cho PR Vũ trụ đến ký hợp đồng với Pha lại chính là chủ nhiệm mới nhậm chức của họ, Chu Lị Á. Sự việc đã qua nhiều năm, giờ gặp lại Chu Lị Á, Đỗ Phương Cần nói không kinh ngạc là gạt người. Chu Lị Á cũng giống như anh, toàn bộ quá trình ký hợp đồng dường như cũng đang cố tiêu hóa, nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy bạn trai cũ. Anh lựa chọn thái độ khiêm tốn, không chủ động nói chuyện với Chu Lị Á. Dù sao tương lai là đối tác của nhau, nếu để cho đồng nghiệp biết mối quan hệ trước đây của họ, nhất định sẽ có lời đồn đại không hay truyền ra. Nhưng ngược lại Chu Lị Á khá tự nhiên. Trong bữa cơm sau khi hai bên chủ quản ký kết hợp đồng xong, cô lén tìm cơ hội nói chuyện với anh. Thật không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, chúc mừng anh. Chu Lị Á chủ động vươn tay ra bắt tay hữu nghị. Nếu bạn gái cũ đã tự nhiên như vậy, Đỗ Phương Cần mà né tránh dường như không quá nghĩa khí. Chúc mừng anh cái gì? Anh vươn tay lịch sự bắt tay với cô. Bây giờ, anh đã là người đàn ông thành công trong sự nghiệp, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Vóc người kiều diễm của Chu Lị Á hơi ngước đầu lên, dùng góc độ xinh đẹp nhất của cô đối mặt với Đỗ Phương Cần. Em quá khen. Chẳng qua anh chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ thôi. Chu Lị Á cũng không cho là vậy. Bây giờ Phe là công ty phát triển phần mềm trò chơi đứng đầu Đài Loan. Phần mềm trò chơi do họ thiết kế ra, không biết có bao nhiêu quốc gia muốn tranh giành ký hợp đồng phát hành. Huống hồ trước khi nhận dự án, cô đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Phe. Cô biết Đỗ Phương Cần cũng là một trong những cổ đông của Phe. Nhưng điều này hiển nhiên anh rất khiêm tốn. Người biết điều này cũng không nhiều lắm. Không phải ai cũng có thể làm trưởng phòng ở Phe. Chu Lị Á khen tặng nói, lấy Đỗ Phương Cần bây giờ làm thước đo giá trị con người, tiền lương mỗi năm vượt qua 10 triệu tệ, tuyệt đối dư giả, thật không thể tin được năm đó cô không coi trọng, thậm chí là khinh bỉ công việc này, bây giờ lại tiền đồ sáng lạng. Chu Lị Á tiếc nuối cùng hối hận ở trong lòng. Không hổ là chủ nhiệm công ty PR, thật biết nói chuyện, xem ra phe đặt quảng cáo tiêu thụ ở quý công ty là chính xác. gặp lại được người yêu cũ đã từng làm anh say đắm, nếu hỏi anh có cảm thấy cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net